Chàng rể quyền thế, chương 4393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số người, ánh mắt đều mang vẻ kinh hoàng cùng không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt rơi vào Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm. Vài nữ khách hàng xinh đẹp cũng che miệng, trợn tròn mắt nhìn không thể tin được. Tôn Mạn như là bị người điểm huyệt, đông cứng tại chỗ, không thể nhúc nhích được chút nào. Lý Quốc Hưng càng sững sờ mắt trợn tròn. Điều gì đang xảy ra ở đây? Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Bùi Nguyên Minh lại có thể cùng La Thiên Hữu nhận biết. Kỳ thật, nhận biết cũng đành thôi. Điều quan trọng nhất là lời xin lỗi. Tất cung tất kính của La Thiên Hữu. Xem ra, con rể cửa Bùi Nguyên Minh so với La Thiên Hữu còn muốn cao mấy phần. Chẳng lẽ, mình thật đã trêu chọc người không thể trêu chọc? Bùi Nguyên Minh thu tay phải lại, nhẹ giọng nói, xin chào La Thiếu, nhưng ta không tốt lắm. Bùi Thiếu, ai dám làm cho ngài không vui? La Thiên Hữu nghe giọng điệu vô cảm của Bùi Nguyên Minh, trong lòng liền nhận ra điều gì đó. Lúc này, ánh mắt lạnh lùng của hắn quét qua sân, trong mắt hiện lên một chút sát ý, hắn thật vất vả mới tìm được một tia hy vọng. Ai dám ở thời điểm này đắc tội với Bùi Nguyên Minh? Hắn tuyệt đối sẽ một bàn tay quạt chết. Tôn Mạn và Lý Quốc Hưng đồng thời run lên. Luôn miệng nói, La Thiếu, không có việc gì, không có việc gì, không có chuyện gì sao? Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm. Người đàn ông này, làm nhục người phụ nữ của ta. Cố gắng cưỡng bức một người phụ nữ tốt làm kỹ nữ. Nữ nhân này, không phân tốt xấu. Trực tiếp liền phong sát vợ ta. Bùi Nguyên Minh hai ba câu nói, đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Anh ngược lại là muốn nhìn một chút, La Thiên Hữu chuẩn bị cho mình một câu trả lời thế nào. Nghe Bùi Nguyên Minh nói vậy, nhìn La Thiên Hữu trực tiếp mặt biến đen. Tôn Mạn cùng Lý Quốc Hưng đành phải nghiến răng nghiến lợi mà đi về phía trước. La Thiếu, tất cả đều là hiểu lầm. Nếu như, ta cho các ngươi nói chuyện sao? Không đợi hai người nói xong, La Thiên Hữu liền trực tiếp thô bạo cắt ngang. Sau đó hắn hướng về phía Bùi Nguyên Minh hạ thấp người. Nói, Bùi Thiếu, thật xin lỗi, là ta không quản giáo tốt người phía dưới. Đây hết thảy đều là lỗi của ta. Ta không đúng, thật xin lỗi. Cách chương.